Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Thánh Huyết Nhuộm Vòm Trời. Ào ào ào, hỗn độn khí dâng trào mà đến. Tự Thiên Đế Thánh kiếm thượng lưu chảy, vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, đem hắn tôn lên như một tôn cổ xưa thần ma vậy siêu nhiên tự trên đó. Vàng dòng hào quang dập dờn, như một vòng vàng dòng mặt trời hừng hực giữa trời bay lên, đem Vương Đằng mang theo, phá tan tầng tầng cực đạo uy thế, đặt chân trên vòm trời. Ở đây, hắn có thể rõ ràng nhìn kỹ đến cả tòa thánh thành cùng chiến trường, hí. Đó là Bắc Đế, dựa vào chuôi kia thánh kiếm, dĩ nhiên có thể phá tan cực đạo đế binh uy thế. Thanh kiếm kia đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ thực sự là loạn cổ đại đế lưu lại hộ đạo chi khí sao? Loạn cổ đại đế đế khí chính là chiến phủ, nên cùng với không quan hệ. Tự thánh thành các nơi, vô số ánh mắt hội tụ đến, đều có chút ngơ ngác nhìn kỹ vành kia vàng dòng mặt trời hừng hực có thể tự phát phá tan cực đạo đế binh uy thế, coi như chỉ là một chút, cũng có thể biểu lộ ra nó bất phàm, mọi người tâm thần rung động. Ở ba thế lực lớn căn cứ địa bên trong, đều có một tia cực đạo uy thế dâng lên, dường như một giây sau liền muốn đế binh thức tỉnh bình thường. Ngang qua trên trời dưới đất xoẹt xoẹt một đôi hoàng cánh bị xé xác mà xuống. Nguyên quang đại thủ quét ngang mà qua, trên đó thần liên đan dệt thành ấn, không gì sánh được dày nặng cùng trầm ngưng tại chỗ liền đem thái cổ tổ vương kia đánh bay ngang ra. Ngoài, thân thể rách rách dưới dưới, khuôn mặt sưng, bị cánh một mảnh xanh tím. Được rồi, thu tay lại đi, cách đó không xa, kia cả người mọc ra màu đỏ tươi vảy thái cổ tổ vương gầm lên. Một quyền đánh ra, đánh trời cao tiếng rung, rung động không ngừng, dường như một phương sông Hồng Dương lững lờ trôi qua, đem vòm trời đều che lấp làm càn. Ngô Nguyên Thủy Hồ hành sự cũng là bọn ngươi có thể qua tay múa chân. Oanh, một phương bảo luân ngang trời, Nguyên Dương tộc lão đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hơn trăm chiêu gian miễn cưỡng đem đầu kia mọc ra hoàng cánh thái cổ tổ vương giết, khiến cho máu bắn vòm trời, hắn hừ lạnh quay đầu, một trưởng liền xoay tròn đập tới đi, không có đẹp đẽ, tại chỗ liền đem kia chảy xuôi phía chân trời sông Hồng cho quất nổ. Dư thế không giảm đem kia đỏ lân tổ vương đánh bay ngang mà lên, thánh huyết tung tóe, đem bốn phía hư không đều chôn vùi, liền bát bộ thần tướng đều không phải đồ vật, cũng dám ở chỗ này kêu to. Nguyên Dương tộc lão ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, như đao kiếm vậy tự một đám hiện thân trên người thái cổ tổ vương đảo qua, làm bọn họ tâm thần rung động, tự huyết mạch nơi sâu xa hiện lên không tên uy thế. Nguyên Thủy Hồ người là Nguyên Hoàng hậu duệ, chấm ngoặc kép, nghe đồn bọn họ từ lâu suy vi, ba vị cổ hoàng tử đều là chết trận, nhưng vẫn có cổ hoàng binh tồn tại, là cao quý hoàng tộc. Hoàng kỳ ngã xuống, như thế nào cho phải? Mấy vị thần sắc của thái cổ tổ vương giật giật, đều có chút chấn động, không ngờ sẽ ở hôm nay nhìn thấy Nguyên Thủy Hồ hoàng tộc còn tự tay giết một vị thái cổ tổ vương. Người trẻ tuổi kia, ta ở trên người hắn cảm nhận được cổ hoàng tử vậy khí thế, chẳng lẽ hắn là may mắn còn sống sót Nguyên hoàng tử hay sao? Có tổ vương nghi ngờ không thôi. Nhìn phía trên vòm trời vàng dòng mặt trời hừng hực, vừa mới vị trẻ tuổi kia dũng mãnh không gì sánh được, chiến lực làm người tặc lưỡi, không thể. Nguyên hoàng lưu lại ba vị cổ hoàng tử đều là chết trận, chỉ còn lại một vị cháu tám đời nguyên cổ. Hắn rõ ràng là thuần khiết nhân tộc, nhưng chẳng biết vì sao sẽ ôm có như thế nồng nặc nguyên hoàng huyết mạch. Một đám cổ tộc nghi ngờ không thôi, nhìn chòng chọc vào Thiên Đế Thánh kiếm bảo vệ dưới Vương Đằng oanh. Nhưng vào lúc này, lại có một luồng chấn động ngập trời vọt lên. Ô quang phân tán, rồng gầm vang vọng đất trời. Vô thượng uy thế hầu như muốn phá tan vùng trời này. Là Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thế gian duy nhất không phải xuất từ Đại Đế chi thủ cực đạo vũ khí. Mọi người chấn động, đều lung lay muốn ngã. Ở uy thế như vậy dưới liền nhân vật ra cả đều sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Trong thánh thành, Các thánh địa nắm đông hoang ba cái cực đạo vũ khí. Kinh sợ khủng bố thái cổ sinh vật. Trong thiên địa rốt cục yên tĩnh lại. Xâm lấn cổ tộc sinh linh đều đã lùi đến chân trời. Không dám đón thêm gần. Song phương đối lập lên. Lấy ra cực đạo vũ khí. Đưa chúng nó giết hết quên đi. Làm gì chỉ là kinh sợ. Người nói nhẹ. Nếu như làm như vậy. Có thể sẽ máu nhuộm đại địa. Thời đại hắc ám giáng lâm đông hoang. Đột nhiên. Tất cả mọi người đều ngậm miệng. Khó nói kiềm chế bao phủ trong lòng. Hầu như muốn bế hết thời đi. Rất nhiều tu sĩ đều nói không ra lời rồi. Phía chân trời. Thái cổ sinh vật tụ hội. Mây mù cuồn cuộn. Nơi đó hiện lên một cái to lớn thần nguyên nhanh. Bên trong có một sinh vật hình người. Nó tuy rằng không có phá nguyên mà ra. Nhưng cũng truyền ra một luồng khủng bố tinh thần uy thế. Cách đó không xa. Đấu chiến thánh viên cả người bộ lông kim quang bắn ra bốn phía. Xuất hiện lần nữa. Nó cầm trong tay tuyệt thế hung binh. Hỏa nhãn kim tinh. Nhấc lên đám mây. Trôi nổi ở vương đằng bên cạnh. Thánh hoàng tử. Nguyên hoàng tử. Đều xuất thế à. Chấm ngoặc kép. Cổ xưa tiếng nỉ non vang vọng. Mang theo tảng lớn gợn sóng. Chấn động đến mức vòm trời rung động ầm ầm trong thánh thành. Mấy vị thánh chủ phóng lên trời. Nắm cực đạo vũ khí bay lên trời cao. Cùng chúng nó đối lập. Mạnh mẽ sóng tinh thần. Như thủy triều dâng trào. Quét ngang trên không. Song phương hình như tại tiến hành trò chuyện. Nhân tộc. Tử Sơn là Ngô tộc thiên hoàng ngủ say chi địa. Không thể lại tới quấy rầy an bình. Cuối cùng. Một cái âm thanh khủng bố ở mỗi người trong lòng vang lên phía chân trời. Xuất hiện một cái hắc động lớn. Chúng nó vượt qua hư không mà đi. Chớp mắt không thấy bóng dáng. Quá khủng bố. Những sinh linh cổ này cường đại như thế. Nếu là hiện thế. Liền nhưng sắp trở thành tai nạn. Không biết chư thánh chủ cùng bọn họ đạt thành điều kiện gì. Dĩ nhiên rút đi rồi. Tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Thở ra một hơi thật dài. Có ba vị cầm cực đạo đế binh thánh chủ. Cùng với Bắc đế vị kia thánh hiền người hộ đạo ở. Cái nhóm này cổ tộc trung quy vẫn là rút đi. Không nguyện tổn hao tổn nữa. Phía trên tòa thánh thành. Mây mù tan hết. Ánh mặt trời vương vãi xuống. Hết thảy đều kết thúc. Vừa mới tất cả dường như nhất mộng vương đằng nhưng là hơi nhíu lên lông mày. Ở đi về Tử Sơn trong mỏ quặng dưới đất. Hắn từng thấy một tổ vách khác. Trong đó có vô thủy đại đế trấn áp một nữ tính cổ tộc cảnh tượng. Vừa mới khối kia thần nguyên chính là cùng vách khác bên trong không khác nhau chút nào. Nghĩ đến trong đó bóng dáng chính là bị trấn áp vị kia rồi. Đại thế, cũng là loạn thế. Hắn nói nhỏ, tự hồ dự kiến quần hùng hợp lại. Vấn đỉnh thiên hạ đặc sắc đại thế. Ánh mắt nhìn phía một bên thánh hoàng tử cái này hấp ta hấp tấp thần viên tựa hồ đối với mình cảm. Thấy rất hứng thú dáng dấp. Dĩ nhiên lựa chọn xuất hiện tại bên cạnh mình, người thực sự là quái lạ. Rõ ràng là nhân tộc, nhưng có thể so với cổ hoàng thân tử huyết mạch. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta đều muốn cho rằng ngươi là lưu giữ dưới nguyên hoàng tử rồi. Thánh hoàng tử trên dưới đánh giá. Hắn. Một đôi hỏa nhãn kim tinh nháy lên. Rất là hiếu kỳ vương đằng chẳng biết có được không cười cợt. Đấu chiến thánh viên một mạch cũng là thân cận nhân tộc. Xem như là trong cổ tộc ít có thiện loại. Nói đến, cái tên này tự hồ vẫn bị chính mình mời chào ba cái kia nguyên thuật tông sư cùng Diệp Phàm Đồng. Thời cắt ra đến, con khỉ, đi theo ta. Ngày hôm sau hai giò Tử Sơn cổ tộc phong ba chưa dừng lại. Ở toàn bộ đông hoang nhấc lên to lớn sóng lớn mọi người không ngạc nhiên. Chư thánh chủ nắm nửa cái cực đạo đế binh mà đi vậy thất bại. Còn bị một đường truy sát trở về cũng may cuối cùng đem đánh trở về. Bằng không thánh thành chỉ sợ cũng muốn gặp nạn ở trong trận đại chiến kinh thiên này. Chói mắt nhất không thể nghi ngờ là vị kia Bắc đế lực trảm tam đại tiên đài cổ tộc. Cầm kiếm chém nát một mảnh hư không. Lại gọi động lôi kiếp đánh giết một vị có thể so với đại năng cổ sinh linh mà hắn vị kia thánh hiền. Người hộ đạo, càng là thánh uy như ngục, cuồng bạo không gì sánh được, miễn cưỡng đánh chết một vị thái cổ tổ vương. Lệnh những thái cổ sinh linh kia không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời, huyên náo nổi lên bốn phía. Mọi người đều là đem vương gia coi như không thấp hơn một phương thánh địa tồn tại. Gốc gác thâm hậu trong túy tiên khuyết. Một chỗ tòa nhà bên có hai bóng người đứng lặng. Đều là khí thế trầm ngưng. Như có như không cuồn cuộn thánh hoàng tử cầm trong tay một cây rỉ sét loang lổ thiết côn. Chính là bị cắt ra tuyệt thế hung binh. Từng xuyên thủng qua thần tầm công chúa thân thể, đến đây đi đến đây đi. Từ khi sau khi xuất thế ta còn chưa bao giờ cùng người thật tốt từng giao thủ đây. Hắn hầu miệng, một nhếch, đem thiết côn cắm ở một bên. Hắn hôm qua cũng là nhìn thấy vương đằng cùng cổ sinh linh chém giết dũng mãnh. Làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý dâng trào khó được hôm nay vương đằng chủ động đưa ra hai người giao thủ so chiêu. Tất nhiên là không thể bỏ qua được. Vương đằng cười nhạt, cái tay phất quá. Nặng tựa vạn cân thần thiết, đập ngang mà xuống, dường như liền mảnh này trời cao đều lay động bình thường. Phát ra vo ve tiếng rung thánh hoàng tử một bước tiến lên. Lông vàng đại thủ chém thẳng mà đến, dường như một thanh kinh thế thần binh. Sắc bén thấu xương, vệt trắng nằm dày đặc lan tràn, như một tấm mạng nhện giống như oanh. Hai người trưởng cánh tay tấn công, đều là thân thể run lên. Cảm nhận được cỗ kia vọt tới dâng trào đại lực được. Thánh hoàng tử hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tay dường như hóa thành hai cây thiết côn hoành đập mà xuống. Khí động sơn hà trăm giảm. Bốn phía không gian đều sụp lún xuống dưới. Một mảnh u ám ngang. Vương đằng phát lực. Vung quyền dương kích. Trong cơ thể 206 khối chiến cốt cùng vang lên. Rồng gầm thẳng vào cửu thiên. Dường như một đầu cổ xưa thiên long thức tỉnh, bắn ra vô lượng vĩ lực hắn quyền phong xẹt qua, trời cao đều nổi lên sóng lớn, bị lay động, rung động không ngừng, dường như muốn nứt toác ra bình thường oanh, va chạm lại nổi lên, kình phong gào thét liên miên, lại bị hai người vững vàng khống chế ở quanh thân 10 trượng chi địa. Chưa từng có một tia tràn ra vương đằng trong cơ thể truyền ra chiến cốt gióng lên vậy tiếng vang. 206 khối chiến hóa xương long, bắn ra sức mạnh kinh thiên động địa, lệnh thánh hoàng tử run sợ, dường như hắn đối mặt không phải vương đằng mà là một đầu trên đời chân long. Không gì sánh được mạnh mẽ cùng cuồng bạo kia sôi trào huyết khí, rọi sáng bốn phía Quỳnh Lâu cung điện, dường như một vòng sao lớn đang phát sáng, đang thiêu đốt vương đằng năm ngón tay liên tiếp ghìm xuống. Dường như ngũ căn trụ trời chấn dưới, làm cho người ta cảm thấy khủng bố nghẹt thở cảm, trái tim đều bị gắt gao xoán ở bình thường đúng. Đến cùng là cổ hoàng con trai trưởng, con khỉ đạp bước quét ngang, kim quang cửu chuyển, dày nặng như vô ngần đại địa, miễn cưỡng đỡ đòn đánh này, lại đến, hắn ha ha cười không ngừng, cả người kim quang phun trào, như một tôn chiến thần lâm thế. Đấu chiến thánh viên bộ tộc này chỗ mạnh mẽ hiển hiện. Càng chiến càng mạnh, là chiến mà sinh vương đằng ánh mắt mở sáng. Tinh khí không gì sánh được dồi dào. Xông lên tận trời, ngưng tụ ra một tôn bóng rồng nấn ná hắn vung quyền. Hóa thân đấu tranh với thiên nhiên đấu chiến thánh giả. Khắp toàn thân đều là trở thành tối cường vũ khí. Trong giây lát đánh ra trăm đạo thảo phạt thánh hoàng tử thân thể rung động. Dưới chân giường như mọc rễ bình thường đứng ở tại chỗ. Hắn nhe răng nhếch miệng. Hiển nhiên vương đằng quyền lực cũng không phải như vậy tốt chịu đựng. Người đúng là nhân tộc sao? Như vậy phồn thịnh tinh khí cùng huyết khí. Nói ngươi là thái cổ thiên long hậu duệ ta đều tin. Hắn vẩy vẩy hơi tê tê hai tay. Có chút ngạc nhiên xuất thế tới nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ở thể phách trên có thể cùng hắn tranh đấu. Thậm chí mơ hồ chiếm cứ ưu thế nhân tộc tựa hồ trong tin đồn. Loại kia tên là hoang cổ thánh thể chất cũng có thể có như vậy uy năng. Lúc chiến đấu vẫn là không muốn phân tâm tốt. Vương đằng khóe miệng dương lên. Bước đạp cương đấu. Một chưởng đánh ra như trời roi. Đánh trời cao đùng đùng nổ vang. Thế như hỗn nguyên. Tự trong tròng mắt bắn ra một vệt óng ánh kim hồng. Sắc bén như đao kiếm. Xuyên thủng trời cao mà đến thánh hoàng tử hơi kinh hãi. Tự cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong cũng là có thần quang nổi lên. Đem trừ khử, sau đó cùng vương đằng quyền đối quyền. Trưởng đối trưởng, miễn cưỡng gắng chống đỡ hơn 10 chiêu. Đánh bốn phía đất cuồn cuộn, bị miễn cưỡng gọt xuống đi mười mấy trượng sâu. Đến rồi con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.